Cô gái băng tuyết Ice Snow Girl, chương 15, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nó và nhỏ giật mình ngước mặt nhìn lên ba con nhỏ nào đó trang điểm loè loẹt đứng chống nạnh nhìn xuống tụi nó ánh mắt khinh bỉ. Nhỏ và nhỏ đứng lên nhìn thẳng vào ba ma nữ đó. Tất cả mọi người trong căn tin xôn xao bàn tán, hắn và Jen cũng không ngoại lệ. Nó đưa ánh mắt nhìn từ trên xuống dưới, cuối cùng nó kết luận một câu, thật kinh tởm, mày vừa nói gì thế? Con đứng bên phải nói. Hơ, bạn của tôi vừa nói mấy người thật kinh tởm, cô đúng sao? Mấy người nhìn lại mình đi, bộ nhà nghèo quá cô có được cái gương hay sao mà nhìn mặt? Đẹp, vậy, đồng phục mặc tới trường thì mặc cho nghiêm túc đúng quy định đi chứ, sao cứ thích mở rộng ra cho người khác phải thấy vậy? Thật là xúc phạm người nhìn, nhỏ sổ nguyên một tràng làm ba con cô kịp ú ớ, chẳng là ba ả mặc áo cô thèm thắt cả vạt mà mở hai nút phía trên ra để khoe vòng một với các boy ấy mà, hát hừ. Tụi bây là ai mà dám nhận xét tao như vậy? Tụi bây có quyền ngăn cấm tụi tao à? Tao tới đây để giới thiệu rằng tụi tao là chị đại kiêm luôn hot girl của trường này đấy. Cho nên ai ai cũng phải phục tùng tụi tao, còn các hoàng tử là cũng thuộc quyền sở hữu của tụi tao. Tụi mày cũng vậy, nghe rõ chưa, thông chưa? Con đứng giữa nói, nãy giờ nghe xung quanh ai cũng bàn tán về hai đứa bây là thấy bực rồi. Bây giờ còn có cái thái độ đó nữa hả? Cô biết phép tắc à? Con nhỏ bên trái quát. Hờ à, vậy tụi em chào chị đại và hot girl của trường ạ. À, nhỏ làm vẻ lễ phép hối lỗi để trêu chọc ba ả, còn nó thì đứng im lặng chẳng nói gì. Thấy vậy ba ả chưa kịp hả hê thì nhỏ đã phán một câu làm ba ả tức. Nổi mụn, em thật không ngờ là chị đại và hot girl trường này lại có độ ảo tưởng sức mạnh level mắc ấy ạ. À, mày. Mày nói vậy có ý gì hả? Ô, và chị đại cũng rất chi là thông minh, nữa, nói như vậy rồi mà vẫn cô hiểu. Chắc trình độ của ba chị phải cao lắm mới có thể hiểu được những từ tầm thường này. Mày có tin tao đuổi mày ra khỏi trường cô hả? Mau xin lỗi tụi tao rồi biến ngay nếu cô thì. Dạ, nếu cô thì ba chị sẽ bị cứng họng á khẩu phải cô ạ. À? Mày là. Đồ con chó, ồ em cũng có thể ngờ là ba chị hèn hạ đến mức đến gây sự rồi cãi nhau với một con chó ấy ạ. À? Mày. Mày, dầm ả đập tay xuống bàn để cho thấy sức mạnh của ả rồi nói. Tao có thể đánh mày gãy tay đấy con ạ. À, hơ. Dạ vâng em sợ quá đi thôi chị ạ, à, công nhận chị mạnh ghê, em sợ quá à. Nhỏ làm bộ sợ hãi làm cho ba ả tức xì khói tính tắt nhỏ một phát, nhưng vừa lúc chuông reo vào học. Hừ, thôi dù gì tụi bây cũng mới vào trường cũng chưa biết rõ. Từ giờ đi gặp tụi tao là phải chào đấy. Thôi vào học đi tao tha cho đấy. Hi hi, dạ em xin lỗi, chị ơi chị con nóng lắm, cô em rửa mặt cho chị hạ hỏa xuống bớt nhá. Vừa nói nhỏ vừa kéo con đứng giữa lại và hất ly nước đá vào mặt. Chị ơi, giờ chị đã cảm thấy mát mẻ chưa ạ? À? Mày. Ả định đấm cho nhỏ một phát nhưng nhỏ nhanh chóng né được và nói. Chị ơi, sắp vào học rồi mà chị chưa hết giận hả? Vậy chắc do chị đói bụng đó, ăn bánh nha chị. Rồi nhỏ ụp luôn cái bánh vào mặt ả rồi còn chây chết ra tùm lum. À, mày làm gì vậy? Tụi bây, đưa tao vào nhà vệ sinh cười. Ả quay ra kéo hai đứa còn lại. Hai ả đứng kế bên vội dắt ả vào phòng vệ sinh, còn nhỏ thì đứng cười hả hê. Mày cũng rảnh hơi nhỉ, đứng cãi với tụi nó làm gì? Nó nãy giờ im lặng bây giờ mới lên tiếng. Hi hi, tao cuồn mà. Thôi vào học rồi đi thôi. Cách chương.